Boss cẩn thận, vợ hiền có độc. Chương 75, không thô lỗ không hấp dẫn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit Tịnh Hào mau lái xe, mau lái. Chui vào phía sau xe, Noãn Noãn thúc giục giống như lửa cháy tới mông rồi. Từ trong kính chiếu hậu nhìn vẻ mặt cô gái nhỏ như có chiến tranh sắp tới, Cổ Thanh Dạ buồn cười nói. Làm sao vậy Noãn Noãn, sẽ không phải lại gặp rắc rối chứ? Ở trong mắt mọi người, Noãn Noãn chính là chúa gây họa, đều đã quen rồi. Trừng mắt liếc anh ta một cái, khóe miệng vểnh lên. Không nói được không, dù sao không phải là chuyện vẻ vang gì. Ôi, Tiếu Noãn Noãn chúng ta có tiến bộ đấy, đã biết gây rắc rối không phải là hành vi vẻ vang, nhất định phải vỗ tay khích lệ. Nói xong, hai tay của anh chàng đẹp trai Cổ thật sự rời khỏi tay lái vỗ, bóp bóp bóp bóp. Đại ca à, đây không phải là xe đạp, mời anh nghiêm túc với hai mạng sống của chúng ta được không, cảm ơn. Nói, gây ra họa gì, anh trai giúp em lau rắm. Gần đây không có nhiệm vụ chống khủng bố, bây giờ hầu hết thời gian của anh ta chính là huấn luyện binh lính bộ đội, còn phải thỉnh thoảng thay Noãn Noãn giải quyết tàn cuộc đủ loại xung đột. Lắc đầu, không nói, dù thế nào Tô Thanh cũng là con gái danh môn của nhà họ Tô, thể diện rất quan trọng, cô không thể nhiều chuyện được. Không có chuyện gì, cô không muốn nói Cổ Thanh Dạ cũng không hỏi nữa, Noãn Noãn đối với anh ta còn thân hơn cả em gái, quan hệ máu mủ đó còn nồng đậm hơn tình thân, từ khi hai người lần đầu tiên gặp mặt nhau cũng đã tồn tại. Rất kỳ quái cũng rất tự nhiên yêu thương lẫn nhau. Dựa lên cửa sổ tầng 5 của phòng thí nghiệm, vừa lúc có thể nhìn thấy được cửa chính, Noãn Noãn vội vã chạy xuống lầu lên một chiếc Hummer quân dụng. Chăm chú nhìn thật lâu, Hummer đã sớm biến mất trong tầm mắt của Giang Ly, lúc này mới mở tờ chi phiếu trong tay ra. Nhớ tới, 3 ngày trước cũng là ở chỗ này, khí thế kiêu ngạo lạnh lùng đó, là khí khái bức người mạnh mẽ nhất của người đàn ông mà trong 24 năm qua Giang Ly từng gặp. Nghe danh tiến sĩ sinh vật Giang Ly đã lâu, cho nên tôi muốn nhờ tiến sĩ Giang Ly giúp một chuyện. Mỗi danh giới đều hình thành một phạm vi cho mình, mỗi phạm vi đều có một nhân tài kiệt xuất nhưng không nhất định phải biết nhân vật nổi tiếng trong một phạm vi khác. Nhưng tiếng tăm của Chiến Vân không không chỉ đại biểu cho một mình anh một nhà họ Chiến, mà là đại biểu cho cả nước gì, có ai không muốn có chút quan hệ cùng Chiến gia, ai mà không muốn mượn Chiến gia làm mình lớn mạnh. Có Chiến gia là chỗ dựa an toàn. Lúc ấy, vẻ mặt của Giang Ly có thể dùng khiếp sợ lạnh nhạt để hình dung, từng gặp Chiến gia một lần, là lần huấn luyện quân sự của tân sinh viên, Chiến gia đã lưu lại cảm giác không tốt lắm cho mình, không nghĩ tới lần này anh không mời mà tới. Thủ trưởng Chiến nói quá lời, có chuyện mời nói, tôi nhất định sẽ dùng hết khả năng giúp anh. Con số mở đầu là 5 số phía sau và 7 số lẻ, 50 triệu, là lương 25. Mà Chiến gia trả cho Giang Ly, gia nói sau khi thành công sẽ đưa 75. Còn lại, 200 triệu, mua một thuốc thí nghiệm có xác suất thất bại và nguy hiểm trên 90. Nắm chặt lòng bàn tay, đáy mắt run rẩy. Chiến Vân không, tôi phải nói là anh tìm đúng người hay là nói anh đã thất bại rồi. Yên Vũ Hoa Đình, xuống xe, Noãn Noãn kéo Bạch Diệu. Hai người các cậu bất thường, ánh mắt quét tới quét lui giữa Cổ Thanh Dạ ở phía trước và Bạch Diệu ở bên cạnh, từ lúc cô lên xe liền phát hiện hai người không có trao đổi. Nhíu mày, lạnh nhạt đưa mắt nhìn cánh cửa xoay tròn. Tất cả bình thường, tụi tớ vốn là hai người xa lạ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lại nữa rồi, xa lạ mà đã tới bước lăn lộn trên giường cũng rất khó hiểu rồi. Bĩu môi một cái, không có hỏi gì nhiều nữa, hai người nắm tay đi vào, Cổ Thanh Dạ đã sớm vì các cô mà đẩy cửa xoay tròn ra. Sao giờ mới đến, mau mau mau qua bên này. Hôm nay Quan Liên Hiên không giống như ngày thường, mặc một áo khoác Burberry quân đội màu xanh lá, quần màu đen 9 phần bó sát người, một đôi giày England đế bánh mì, Noãn Noãn chỉ có thể nói Quan thiếu thật sự rất có phong cách. Quay đầu vừa nhìn thấy Cổ Thanh Dạ, ôi chao, không chú ý tới cũng là một áo khoác giống vậy nhưng mà là màu đất cát, cũng là quần bó 9 phần, một đôi giày England màu nâu da trâu. Hôm nay bọn họ có hoạt động tập thể sao, ăn mặc giống như sinh đôi. Cánh tay ôm bả vai Noãn Noãn, mặt Vương Linh khinh bỉ liếc nhìn Quan Lê Hiên. Nếu người đàn ông này trang điểm, còn có thể yểu điệu hơn cả phụ nữ. Cô nhóc Noãn Noãn và Bạch Diệu không hẹn mà trong lòng cùng nghi ngờ quay đầu nhìn Vương Linh. Chuyện này vẫn nên nói từ lúc khẩu súng kia đặt trên đũng quần. Cả đời Quan Lê Hiên chạy trong mưa bom lửa đạn, toàn thân đầy vết thương lớn nhỏ trải rộng, nhưng mà dưới thân tuyệt đối hoàn hảo hoàn mỹ, Vương Linh chính là nhất thời tức giận không ngờ súng không cho mặt mũi vậy mà vào thời khắc mấu chốt giống như xe bị tuột dây xích cướp cò, viên đạn bay qua bên eo Quan đại thiếu. Không có ống giảm thanh, tiếng súng bằng, vang dội truyền ra từ trong xe, tay rời khỏi tay lái, xe Việt dã chạy băng băng ở trên lộ chính nhanh chóng lắc qua lắc lại đụng lên rào chắn trên đường. Chấn động trong lòng 2 giây, Quan Lê Hiên bị sợ đến toàn bộ tóc gáy dựng lên, nhưng nhiều năm huấn luyện và thực chiến nên đầu óc phản ứng nhạy bén làm cho anh ta ngay sau đó khôi phục bình tĩnh, tay phải nắm chặt tay lái, tay trái theo bản năng ôm Vương Linh vào trong lòng bảo vệ. Sau này, Quan Đại Thiếu hồi tưởng lại ngày đó, cư nhiên bản thân mình không quan tâm sống chết của nửa người dưới có khả năng bị tàn tật trước mà bảo vệ người con gái đối nghịch với anh ta, về sau nữa anh ta mới hiểu hành động kỳ quái đó gọi là đã sớm yêu say đắm khắc sâu vào trong lòng. Sợ chuyện không đâu một hồi, giao thông tê liệt có mấy chiếc xe đầu đối đầu đụng vào nhau, phía sau toàn bộ xe bị chặn lại thành một hàng dài. Khi đội trưởng cảnh sát giao thông đến hiện trường, phát điên lên, mắng xối xả nhóm cảnh sát giao thông nhỏ. Đội trưởng, đây không phải là tai nạn giao thông đơn giản, tụi em nghe được tiếng súng, em nghi ngờ tiếng sóng vang lên từ bên trong chiếc xe Việt dã kia, bây giờ anh có phải nên đi qua điều tra thêm một nam một nữ kia không, đem theo súng lậu là trọng tội. Thúi lắm, tôi bình thường dạy các cậu như thế nào, tinh mắt chút, tai thính chút, không nhìn thấy đây là xe gì hả? Cảnh sát giao thông nhỏ không phục cũng là bởi vì nhìn thấy biển số xe bức người nên cậu mới cản lại. Anh không phải nói làm việc phải công tư phân minh, chỉ cần là phạm pháp bất cứ cấp cao cho dù lớn bao nhiêu đều bị giữ lại như nhau sao? Cậu câm miệng cho tôi. Đội trưởng quát lên một tiếng, tên nhóc này khờ thật hay là giả bộ với anh ta, nếu để cho cậu nói xong thì tương lai phía trước và tiền bạc của mình nhất định vỡ tan trong tay cậu. Vẻ mặt dữ tợn tức giận ngang ngược trong chớp mắt thay đổi thành hèn mọn khiêm tốn, cúi người chào 90 độ. Ôi, không biết thủ trưởng Quan lái xe, nhóm người này dưới tay tôi đều là người mới không hiểu chuyện, kính xin thủ trưởng tha thứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thầm thở phào, bảo bối không bị thương, yên tâm rồi, vấn đề có dương lên được hay là bất lực còn phải chờ ngày sau tiến thêm một bước nghiệm chứng. Tựa vào trước đầu xe, tròng mắt đen nhìn lên nhìn xuống đánh giá đội trưởng cảnh sát giao thông, bụng đen tối, nụ cười giả dối, đầu to bụng đen tối còn cãi lại nói cấp dưới gây họa, vừa nhìn là biết người ngu ngốc nịnh nọt Quan thiếu tiểu đội trưởng không nói lý, thân phận còn kém xa hơn 10 vạn cây em so với đầu heo. Xì khẽ một tiếng không nhìn thấy anh ta đưa tay bắt tay hữu nghị, hất cằm một cái. Cậu ta tên là gì? Lau mồ hôi, tay xấu hổ lạnh lẽo dừng ở không trung. Ách, chính là người mới, kính xin Quan thiếu tha thứ. Tôi hỏi cậu ta tên gì, nói nhảm nhiều như vậy. Vương Linh ở bên cạnh nhíu mày, dáng vẻ đại thiếu gia lại lộ ra, nhưng mà quả thật có lực uy hiếp, bộ dáng cũng quả thật anh tuấn đẹp trai không gì sánh được. Nếu mình là đàn ông nhất định sẽ ghen tị. Khẽ run rẩy, đội trưởng đầu heo không thể không thành thật trả lời. Cậu ta tên là Thiên Lý, là tay mơ vừa mới vào đội năm nay. Cậu tới đây, ngón tay Quan thiếu chỉ lên người cảnh sát giao thông Thiên Lý phía đối diện, ngông cuồng đốt điếu thuốc, hút thuốc nhà khói ra trong lúc Thiên Lý không rõ nguyên do đi tới. Liếc nhìn cậu, đội trưởng đầu heo hâm mộ ghen ghét va vào Thiên Lý, đè thấp giọng nói. Nhanh cúi chào đi, dừng lại, tôi ghét nhất chính là người nịnh bợ, chính thức thông báo cho đồng chí Thiên Lý một tiếng, bây giờ cậu chính thức bị xóa tên khỏi bộ phận giao thông. Thiên Lý ngẩn ra, cậu vì nhân dân đấu tranh mà không sợ quyền thế, ít nhất đuổi cậu cũng phải có lý do chứ. Khép gót chân lại, đứng nghiêm ngay ngắn, tay phải đặt trước trán, không kiêu ngạo không tự ti. Báo cáo thủ trưởng, tôi cần có lý do, tôi cho rằng cấp trên và người dân cũng đều là người, không nên lách pháp luật mà đi đường tắt. Nhếch môi cười, tàn thuốc rơi xuống từ trên đầu ngón tay. Trở về phòng cảnh sát giao thông thu dọn một chút, sáng mai 9 giờ đến núi Sương Mù báo cáo. Không cho cậu cơ hội phản ứng, nhét Vương Linh vào tay lái phụ, chân nhấn ga, mạnh mẽ gào thét lướt qua cảnh nhốn nháo tiểu đội trưởng đầu heo và nhóm người cấp dưới của anh ta đứng tại chỗ. Thiên Lý lại càng không hiểu mờ mịt, năm trai xinh gái đẹp đứng ở trong đại sảnh Yên Vũ Hoa Đình xa hoa trang nhã, đưa tới vô số người dừng chân, người ra vào nơi này không phải là quan lớn thì là kinh doanh giàu có, quan nhị đại phú nhị đại. Rất nhiều đếm không xuể, con của các quan chức giàu có. Sinh ra ở vị trí cao như Tinh Tiểu Noãn và Quan Lê Hiên, ở trong mắt mọi người tất nhiên là nhìn quen mắt. Đột nhiên, Noãn Noãn giống như con chim nhỏ bay tới cánh cửa chính bằng vàng. Da, ngọt ngào tươi trẻ, tinh thần phấn chấn mạnh mẽ nhanh chóng quét tới toàn thân Chiến Vân Không, mở rộng áo khoác màu đen, cánh tay dài buộc chặt bao bọc kín đáo con thú nhỏ lao tới. Dưới ánh mắt hâm mộ của mọi người, ra thở ra, bàn tay to đặt trên mông nhỏ tròn trịa của cô liền bế Noãn Noãn lên, cô nàng phối hợp hai cánh tay quấn lên cổ cứng rắn của người đàn ông. Người ngửa mặt người cúi đầu, nhìn nhau cười, ra không sợ bị lộ ra nguy hiểm, hôn lên môi hồng làm cho anh nhớ nhung suốt một ngày. Môi và răng gắn bó vào nhau, đầu lưỡi dựa sát vào nhau, mùi thơm trong miệng tỏa ra bốn phía. Hút cắn xé, hút với khả năng khống chế ngựa quen đường cũ của Chiến Vân Không, không còn không lưu loát nữa, trình độ kỹ thuật tiến bộ nhảy vọt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mẹ nó, lão đại chúng ta quá dữ dội, thú tính mãnh liệt này làm say mê và thương tổn bao nhiêu muôn vàn trái tim nhỏ của phụ nữ. Quan Lê Hiên cũng muốn điên cuồng một phen, nhìn trộm thoáng nhìn Vương Linh phía đối diện, than thở, đáng tiếc em gái Linh không cùng đường với mình, muốn bắt lấy cô lên giường là một công trình lớn. Cổ Thanh Dạ kéo Bạch Diệu, thấy không, học hỏi noãn noãn người ta nhiều hơn. Cút đi, anh có bệnh phải uống thuốc, đồ lợn giống tê âng trùng lên não. Bạch Diệu nổi giận càng làm cho cổ đẹp trai muốn phun. Nhíu mày, đáy mắt Cổ Thanh Dạ lộ ra ánh sáng nguy hiểm. Anh không có bệnh em còn chưa rõ sao, lần đó bảo bối em không phải đầu hàng kêu khóc sao. Người không biết xấu hổ có chút chiêu. Dạ, anh không có bệnh, anh tuyệt nhất, anh là tiên sinh uy mãnh. Tiên sinh uy mãnh, cổ đẹp trai nhất thời không vui, nhớ không lầm kia là bằng hiệu của dung dịch làm sạch nhà vệ sinh, nhóc con chết tiệt kia, nói mình là trải quét bồn cầu. Đổi đi, đổi cái gì, Bạch Diệu nghiêng đầu cười trộm cũng không phát hiện giờ phút này mình rất xinh đẹp. Anh còn biết kia là dung dịch làm sạch nhà vệ sinh sao? Vật nhỏ, hôm nay em đặc biệt khiêu khích, buổi tối bổn thiếu giúp em trà lau thật tốt. Ngang hông đau nhói, Bạch Diệu mắng chửi một câu. Cầm thú, chiến thiếu, toàn bộ phòng thuê đã làm sạch sẽ rồi, xin mời mấy vị theo tôi. Người quản lý dẫn đầu đoàn người lên lầu 2. Đúng lúc này, một nhóm người khác đi vào trong đại sảnh. Yên Vũ Hoa Đình đặc sắc nhất chính là, món ăn đều được làm cực ngon, món ăn hôm nay là do thư ký Liên Ước sáng sớm đặt, thanh thì có canh dễ tiêu, món khai vị, đầy đủ dinh dưỡng, sắc hương mùi đầy đủ. Chiến gia nói gần đây thời tiết hanh khô tất cả mọi người dễ dàng bốc hỏa cho nên cố ý mời mọi người ăn bữa thanh đạm. Món ăn mới vừa bưng lên, chỉ thấy cửa bị đẩy ra, chiến tả như đà điểu rất lâu chưa lộ mặt xuất hiện, vừa vào cửa liền la hét cơn đói đến tận tim gan phèo phổi rồi, đặt mông ngồi bên cạnh noãn noãn. Nhớ anh không cô bé, người gì đâu nhìn muốn nhéo, ra muốn ăn thịt. Chuyện đã xong hết rồi. Chiến Vân không gấp thức ăn cho noãn noãn, động tác yêu nhã mê người. Xem như hoàn toàn chấm dứt, tất cả người thân anh đều tự mình phái xe đưa đi. Ôi, mọi người có thấy TV tiếp sóng cuộc họp chiêu đãi phóng viên hay không? Như thế nào, anh đây đại diện tổng giám đốc bàng bạc không tồi chứ? Một đôi đũa đoạt lấy con tôm lớn được bóc vỏ trong dĩa của noãn noãn mà chiến gia vừa mới gấp cho, một ngụm nuốt trọn. Loại hành vi cướp thức ăn này, nếu là cô gái khác đã sớm kêu la, làm nũng, nổi cơn, gào khóc noãn noãn chúng ta thì bình tĩnh, mắt nhìn thấy con tôm lớn của mình bị cướp đoạt thì ngược lại đẩy toàn bộ dĩa tới trước chiến tả. Chiến tả kích động, vẫn là noãn noãn hiểu chuyện, biết điều cho anh ta ăn dĩa lớn nhất nhưng không ngờ nghe được câu sau thiếu chút nữa không ngồi vững được. Con kia em đã đưa anh rồi, dĩa này anh lột vỏ đi. Phốc, Quan Lê Hiên và Cổ Thanh Dạ không thể nhịn được bật cười. Noãn noãn, em quá tuyệt tình. Lời này nói như thế nào? Ăn con tôm tình yêu mà chiến gia bóc vỏ cho cô, để cho anh ta bóc vỏ tôm cũng không quá đáng. Hai móng vuốt của anh ta chẳng phân biệt được vỏ. Chiến gia trả lời một câu nghiêm chỉnh, chiến tả không vui. Ăn tôm thì dễ lột vỏ mới khó, anh ta còn chưa tin, hôm nay không phải lột vỏ toàn dĩa này chứ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hôm nay để anh xem các em ai dám động đến dĩa tôm này, anh bao toàn bộ vỏ tôm lột vỏ các em ăn. Chỉ vào ba vị em gái đang ngồi, vẻ mặt khó có được kiên định. Nhân viên phục vụ cho 4 dĩa tôm luộc nữa. Phúc hắc như cô, muốn chơi thì chơi tới cùng, cô nàng khơi lên tranh luận về tôm. Sau này, hơn nhiều năm sau vào một ngày nào đó, Thiên An An kinh ngạc phát hiện chiến tả bóc vỏ tôm đã đến mức lô hỏa thuần thanh, tay của người đàn ông chẳng phân biệt được vỏ kia đã luyện thành một cao thủ lột vỏ trong võ lâm. Lô hỏa thuần thanh, lửa trong lò đã chuyển thành một màu xanh thuần nhất, chỉ màu lửa vào thời khắc đạo sĩ luyện đan thành công, sau dùng để hình dung kỹ nghệ, học vấn tu dưỡng đã đạt đến cảnh giới tinh túy hoàn mỹ, hoặc làm việc đã đạt đến địa giới thuần thục. Về sau nữa mới biết đêm nay chiến tả liều lĩnh bị noãn noãn hành hạ cho ra kết quả kỹ thuật này. Dẫn đến sau này có khoảng thời gian rất dài, chỉ cần thấy cái gì có vỏ tay chiến tả muốn rút gân. Đột nhiên, điện thoại trong túi rung, Bạch Diệu di chuyển cơ thể, cúi đầu lấy ra xem, vẻ mặt mâu thuẫn. Khom người, mượn cớ đi ra khỏi phòng, đi rất xa mới dừng bước, điện thoại trong tay luôn không ngừng rung. Alo, buổi tối ngày mốt 8 giờ quán rượu ám, phòng bao 407, mang theo tinh tiểu noãn, không được đến trễ đấy. Cô muốn làm gì, đến rồi sẽ biết, đô, alo, mẹ nó cúp máy cũng quá nhanh, Bạch Diệu ảo não tựa trên tường phòng vệ sinh phiền lòng dọc tóc. Phải bảo vệ noãn noãn thật tốt, còn để cho cha ở trong tù không có gì bất chắc, cô nhất định phải nghĩ ra một biện pháp vẹn cả đôi đường. vỗ nước lạnh vào mặt, giọt nước chảy xuống cổ dài mềm mại, nhìn mình trong gương, vẫn xinh đẹp như cũ, da thịt trắng như tuyết, từ lúc nào mình đã không còn trang điểm, sẽ không đi tiêu xài rất nhiều tiền mặt, sẽ không còn theo đuổi cuộc sống xa hoa thối nát. Một đêm cô từ đại tiểu thư ngây thơ bốc đồng trở thành con gái của một tội phạm tham nhũng. Cuộc sống mệt mỏi, lại còn khó khăn. Vòi nước đang không ngừng chảy xuống, nước mắt im lặng rơi xuống, trong suốt nóng bỏng hòa vào trong nước, từng thương tổn được giải bày ra. Trên hành lang, tiếng giày cao gót cộc cộc lộc cộc từ xa đến gần, hai giọng nữ vừa nói vừa cười truyền đến. Nghe có người tới, vội vàng lau khô nước mắt, cúi đầu nhanh chóng xoay người rời đi, bả vai không cẩn thận đụng phải người con gái. Thật xin lỗi, ngại quá, vội vàng xin lỗi, lách người. Bạch Diệu, bước chân ngừng lại một chút, không thể nào, đụng phải người quen. Khóe mắt người con gái nhíu lại, tay đặt trên bả vai của Bạch Diệu đột nhiên xoay thân thể lại. Ôi, thật đúng là cậu, con gái của tội phạm tham nhũng lại hồi sinh rồi, tới chỗ như thế ăn cơm hẳn không phải là có chỗ dựa vững chắc chứ. Người con gái mặc quần áo phong cách Hàn Quốc, đùi rất nhỏ thẳng tắp, tiếp tục nhìn lên trên, là phiên bản của Phù Dung Tỷ. Buông tay, đừng làm ô uế tay phượng hoàng cao quý của cậu. Cô tưởng là người nào thì ra là Tăng Tiểu Bàn Nhi, nhà nào đó vẫn luôn vui vẻ đi theo phía sau mình lúc còn nhỏ. Tiện nhân, phá sản đến làm ấm giường còn giả bộ thiên kim tiểu thư cái gì? Đúng là không biết xấu hổ. Một cô gái khác cùng đi với Tăng Tiểu Bàn Nhi lên tiếng phụ họa. Lợi hại đấy, còn có người hầu theo mình, chúc mừng, kỹ thuật làm ấm giường của tôi rất tuyệt, bạn trai cậu có muốn thử làm một lần không, cho các cậu một giá hữu nghị, giảm không? 7. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tang Tiểu Bàn Nhi sừng sốt, múa mép khua môi, cô ta thật không phải là đối thủ của Bạch Diệu, 3 năm chìm trong chảo nhuộm lớn, bản thân mình gặp mạnh phải mạnh lại, nếu không thì sẽ bị nó cắn nuốt. Thật không biết xấu hổ, nói không lại liền động thủ, vừa dứt lời tay liền giơ lên. À, tiếng kêu thảm thiết của người con gái vang vọng ở trên không trung. Tôi hy vọng cô cút xa một chút. Hai tay noãn noãn khoanh lại, tựa ở cửa ra vào, giọng nói giống y chang của người nào đó. Tang Tiểu Bàn Nhi bụng mặt đau đến dậm chân, cúi đầu liếc một bên chân liền phát điên. À, cô muốn chết sao, dám lấy giày đập tôi. Có thể trách ai, noãn noãn cũng không ngờ sẽ gặp phải chuyện này, dưới tình thế cấp bách chỉ có thể ném giày cứu người, bằng không còn có thể như thế nào nữa. Người con gái đi cùng nhận ra noãn noãn, vội vàng kéo Tang Tiểu Bàn Nhi. Người kia hình như là con dâu nhỏ mới vào cửa của nhà họ Chiến, Tinh Tiểu Noãn. Ý của cô ta, chúng ta nên tránh mau, người này bọn họ không thể trêu chọc vào. Tôi còn sợ cô ta hay sao? Tang Tiểu Bàn Nhi hưng phấn, giận đến nói chuyện không dùng tới não, nhìn trái nhìn phải nhìn trên nhìn dưới, cuối cùng ánh mắt dừng trên đôi giày Oxford màu đen. Một giây sau, nhanh chóng nhặt giày kia lên, vọt vào nhà vệ sinh, sau khi ra ngoài hai tay trống trơn, cười nói. Cô nghiêu bức, không có giày tôi xem cô làm sao đi trở về. Rất lợi hại, mạnh mẽ, mang ý bất nhã, đều là cô gái nhà giàu có, con gái tội gì làm khó con gái, nhà họ Chiến rất thần bí, đó là góc nhìn nhận thức tìm hiểu của người bên ngoài, phụ nữ chiếm giữ vị trí cao nhất. Tang Tiểu Bàn Nhi cho là thiếu một chiếc giày noãn noãn sẽ bị mẹ chồng khinh bỉ trách mắng, có khả năng này à, hiểu rõ gật đầu một cái, noãn noãn thuận tay cởi bỏ đôi giày khác. Mang một chiếc không có ý nghĩa, lại đây, lão nương cho cô. Bốp, lần này đập lên trên chân cách gần một chút, một tiếng kêu sợ hãi phá vỡ bầu không khí. Bị dọa sợ, người gì đang muốn đi vào quét dọn vệ sinh khẽ run rẩy, cây lau nhà còn trên đất, bà còn tưởng rằng đang giết heo đấy. Lần sau nếu để cho tôi nhìn thấy cô, sẽ không phải là ném giày nữa, bảo bối. Yêu nhã xoay người, phất ống tay áo, mang Bạch Diệu đi. Noãn noãn, cậu cũng đừng quá xúc động, lòng bàn chân có lạnh hay không, tớ thấy hay là gọi điện thoại kêu Cổ Thanh Dạ đem một đôi giày qua đây cho cậu. Ôi, không cần, mát lắm, giữ tay cầm điện thoại kia của cô ấy lại, noãn noãn làm nũng nắm lấy Bạch Diệu cười nói. Diệu diệu, mới vừa rồi tớ có soái không, giống tiên nữ sắc hoa, ha ha. Mỉm cười, noãn noãn che giấu cảm xúc lo âu, phụ họa theo. Tất nhiên, noãn noãn chúng ta nhất định uy vũ, vỗ tay liên tục trong vòng 15 phút. Cha thấy con điên rồi, đồ phản nghịch, cha tức giận lớn như vậy sao, làm sao con biết Tiếu Tuấn vô dụng như vậy. Người đàn ông trung niên tức giận nhìn miệng Nguyệt Chân nói không ngừng. Ai cho con đi tìm Nguyệt Tiếu, mấy năm nay cha xem như nó đã chết rồi, nó không phải là người của nhà họ Nguyệt, con muốn cha tức chết phải không? Nguyệt Trường Cát tức giận sờ mũi, xoa lên trán đau nhức. Lúc rời khỏi cổ thành cha đã cảnh cáo con, không nên quay lại, không ngờ con cư nhiên gạt cha từ nước Anh quay trở về, trong mắt con còn có người cha này không? Càng nói càng giận, sau khi giống xong, liền ho khan thở hổn hển. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thở dài, Nguyệt Chân đứng dậy đi đến bên người Nguyệt Trường Cát, đầu tựa vào đầu vai ông. Khi còn nhỏ cô cưỡi trên cổ ông chơi trò cưỡi ngựa, trưởng thành rồi thời gian hai người ở chung một chỗ càng ngày càng ít. Đôi tay nhỏ của Nguyệt Chân vuốt ve lồng ngực của cha, dịu dàng dụ dỗ nói. Được rồi, con biết sai rồi được chưa? Hừ, cha thấy con đang lập kế hoạch lâu dài đấy. Ôi, cha yên tâm, con sẽ không rước lấy phiền toái cho cha, lại nói chuyện đều đã qua nhiều năm như vậy có ai còn nhớ đâu. Con mắt chim ưng của Nguyệt Trường Cát tối sầm lại, thở hơi ra thật dài, tay vuốt ve trên đầu của cô. Chân, cha chỉ có một người con gái là con, hiện tại con là tất cả của cha, nếu như ngay cả con gặp chuyện không may, làm sao cha sống tiếp tục được, con không thể nhẫn tâm như vậy con có hiểu không? Loại đau đớn khi mất đi người mình yêu thương nhất trải qua hai lần, ông cũng không thể chịu thêm lần thứ ba nữa, cũng không chịu đựng được. Cha, biệt thự của con đã mời người sửa chữa rồi, cũng không tệ lắm phải không? Bây giờ con muốn ở đây lâu dài. Nguyệt Trường Cát nghiêm mặt đẩy Nguyệt Chân ra, ngồi trở lại trên ghế giám đốc. Tại sao lại không chứ, cha con không hiểu, chúng ta là người bị hại, kết quả tại sao chúng ta rời khỏi là vì cái gì? Trong lòng nghẽn lại, đôi mắt chốc lát hạ xuống đến cực điểm, hung ác nhíu lại, Nguyệt Trường Cát giận dữ mắng mỏ một tiếng. Không có vì cái gì, con còn muốn tiếp tục ở cổ thành thì đàng hoàng một chút cho cha, cha không muốn lại thấy con có chuyện gì mờ ám, đừng trách cha không cảnh cáo con, nơi này không phải là tỉnh S, đừng để đến lúc đó bản thân mình chết lúc nào không biết. Đôi mày thanh tú nhíu chặt, Nguyệt Chân cắn chặt môi dưới, hít sâu một hơi, xì khẽ. Cảm ơn đã nhắc nhở, ngủ ngon. Ghế giám đốc chuyển động, Nguyệt Trường Cát đối mặt với ánh trăng bầu trời tối đen, ngoài cửa sổ thuốc lá lượn lờ bay lên thành từng đoàn xương trắng, không có hút thuốc chỉ là đốt, thói quen này đi theo ông gần như 10 năm. Cốc cốc cốc, đi vào, chào ông, đây là toàn bộ tài liệu của Thiếu Tuấn mấy năm gần đây, mời ông xem qua. Chỉ có những thứ này, thư ký đưa tài liệu ít đến chỉ có mấy tờ. Đúng, chỉ có những thứ này, chỉ có tin tức 6 năm qua từ lúc cậu ta bước vào giới diễn viên nghệ sĩ đến nay toàn bộ tài liệu đều ở nơi này. Khoát khoát tay, tôi biết rồi, cậu nghỉ ngơi đi. À đúng rồi, đặt máy bay tối mai trở về tỉnh S, thư ký gật đầu. Vâng, ở khách sạn cao cấp tiêu chuẩn nhất trên mặt đất nhất định phải trải thảm cao cấp, điểm này Yên Vũ Hoa Đình làm cực kỳ đúng, chân trần dẫm lên từng tấm thảm mềm mại cực kỳ thoải mái. Noãn noãn, đi vệ sinh sao người còn mà đôi giày lại mất rồi. Chiến tả ở bên cạnh nhanh mồm nhanh miệng nói, liếc nhìn cô nàng có vấn đề, rõ ràng mới vừa rồi ra khỏi cửa giờ lùn thêm mấy cm đấy. Bị ánh mắt xem thường của Noãn Noãn, ngậm miệng, lột vỏ tôm, anh trai không có lột hư đâu, bây giờ em chính là xích cước đại tiên. Giày em đâu, một giây sau chiến gia liền nâng chân trần của Noãn Noãn nắm trong tay, nhéo. Em bắt anh lột vỏ tôm, sao anh lại có thể quấy giày em như thế chứ? Bên này trừng mắt với chiến tả quay đầu qua bên này là vẻ mặt đáng yêu nhu thuận. Ha ha, anh bớt giận, đột nhiên em cảm thấy mang giày rất không thoải mái liền ném đi, một lát về nhà còn nhờ cậy vào sự giúp đỡ của anh rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cau mày, gương mặt tuấn tú áp sát, ngón trỏ thon dài lướt qua cằm mềm mại của cô từ trán đến lông mi đến đôi mắt đến lỗ mũi rồi đến môi, ánh mắt chiến vân không sâu xa tinh tế đánh giá gương mặt non mềm như được mài giũa từ ngọc của Noãn Noãn. Đứa nhóc đáng chết, có phải gần đây anh không có thời gian quản em nên em lại bắt đầu nhảy nhót lung tung rồi phải không, hả? Cổ co rụt lại, mắt mờ mịt run sợ vô tội lắc đầu. Không có, không có, chiến vân không lạnh lùng nhìn đáy mắt cô sạch sẽ như một đáy hồ trong suốt nhếch môi cười gian ác cúi đầu dán lên lỗ tai cô âm trầm nói. Chúng ta gặp nhau ở trên giường. Tối nay trái tim và cơ thể trốn không thoát hành hạ rồi, mặt đỏ bừng gò má nóng đều có thể đun bình nước sôi, xì. Bốc hơi nóng, đứng xa nhìn, vẻ mặt bạch diệu nhàn nhạt, bộ dáng giống như có tâm sự, cảm xúc dâng trào, Vương Linh nắm tay của cô ấy. Diệu diệu, đêm nay chị không có chỗ để ở, em có thể giúp đỡ chị một đêm không? Đầu tiên là sững sờ, dường như mình và Vương Linh không quá thân, thời gian tiếp xúc với nhau cũng ngắn, nhưng rất nhanh bạch diệu sảng khoái gật đầu. Được ạ, hoan nghênh, nhiệt liệt hoan nghênh, Linh, làm sao em nhẫn tâm rời khỏi anh? Gương mặt anh tuấn của quan Lê Hiên ửng đỏ uống không ít cợt nhã tiến sát lại, móng vuốt sói mập mờ khoát lên trên lưng của Vương Linh vuốt ve. Kỳ lạ, Vương Linh cũng không có ngăn cản hành vi trơ trẽn của người nào đó, ngược lại tức giận trừng mắt nhìn quan thiếu. Cút đi, tôi muốn cùng Diệu Diệu trao đổi tình cảm, anh phá rối cái gì? Đúng, Vương Linh, Diệu Diệu nhà tôi giao cho cô, tôi yên tâm, cô bất luận thông minh hay là kỹ thuật đánh nhau đều là tiêu chuẩn đỉnh cao quốc tế. Đưa tay, ngón cái thẳng đứng bày tỏ khen ngợi, trong lòng cổ đẹp trai khâm phục cô. Khẽ cười một tiếng, Vương Linh nhìn sang Cổ Thanh Giả. Ai là người nhà của cậu, xin mời chú ý cách dùng từ nhé, đồng chí Cổ, Diệu Diệu chúng tôi là một cô gái xinh đẹp, cậu muốn thì nên dùng một chút tuyệt chiêu, nếu không tôi liền tìm một người tốt hơn, không tin cậu có thể thử xem. Bạch Diệu đỏ mặt đến tay, nhanh chóng nắm lấy cánh tay của Vương Linh, để cho cô đừng nói nữa, quái lạ không ngờ tới. Nhìn Vương Linh lại nhìn Bạch Diệu, Cổ đẹp trai nhếch môi, thân hình uy vũ đứng thẳng, cầm lấy một ly không rót đầy ly rượu đỏ, tiếp theo lại cạn ly với Quan Lê Hiên, nhíu mày ánh mắt giao nhau ở trên không. Đinh, hai ly chạm vào nhau phát ra tiếng thanh thúy dễ nghe, hai tay của hai người quấn quýt, bốn mắt nhìn nhau, tình yêu kín đáo, một giây sau, hai người cùng nói một câu. Chúc hai chúng ta hạnh phúc cạn ly, sau đó ngửa đầu, hai người uống một hơi cạn sạch. Chớp mắt to, noãn noãn ngồi trong ngực chiến gia kinh ngạc. Hai người các anh có gian tình, nói chính xác là có cơ tình yêu đồng tính, chiến tả bổ sung nói rõ. Bạch Diệu và Vương Linh đều choáng váng, hai người đàn ông đang uống rượu giao bôi phải không? Nhìn căn phòng, trừ Chiến Vân không ra liền không có ai đứng đắn, gây náo cười cười. Bên cạnh mình đều là phần tử lũ quỷ múa loạn gì đó, nên kéo ra ngoài đập chết. Gân xanh của Chiến Vân không nổi lên, đau đầu. Không có giày, da sẽ không để cho cô chân trần đi bộ, nằm trên lưng Chiến Vân không ngay cả hô hấp đều là tươi mới, chiều cao của một người thật sự có thể quyết định chất lượng hô hấp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau đó, ăn cơm xong, lại ở trong phòng náo loạn một chút, một nhóm 7 người liền đi ra khỏi phòng thuê, không ngờ rằng vừa lúc đụng mặt với người đi ra của phòng thuê phía xéo đối diện. Vẻ mặt rét lạnh, tầm mắt hai người đàn ông không rõ dò xét đối phương trong không trung, trong lúc vô hình giống như người thấy mùi thuốc nổ. Một phút đồng hồ sau, Cố Chỉ mở miệng trước nhếch môi. Trùng hợp vậy, thủ trưởng Chiến, cố ý đưa mắt nhìn noãn noãn ở trên lưng chiến gia cười ôn hòa. Vừa nghe tiếng, noãn noãn nghi ngờ, ngẩng đầu, vừa lúc chống lại ánh mắt ôn nhu của anh ta, người đàn ông ăn mặc thoải mái, nhưng không ảnh hưởng đến khí chất trưởng thành chững chạc của anh ta, mà ngược lại làm tăng mấy phần cảm giác thân thiện như anh trai nhà bên cạnh. Duyên phận ư, đều không nhớ đây là lần thứ mấy gặp anh ta, đây có phải gọi là hữu duyên thiên lý năng tương ngộ hay không? Trường Tiếu đứng bên cạnh Cố Chỉ còn chưa nhận ra mấy người đàn ông, còn có. Vẻ mặt noãn noãn cứng đờ, mắc gì cô lại trộn lẫn đám người này cùng một chỗ rồi. Ôi, đây là em gái noãn noãn bị gì vậy, giày lại bị mất, thủ trưởng Chiến thật cưng chiều em đấy. Tinh Hạ nói lời này sao mà nghe khó chịu như thế, có mùi chua, giống như cô nàng đoạt lấy đàn ông của cô ta. Cho nên, tất nhiên là phản kích, thở sâu, nhưng lại suy nghĩ vẫn là bỏ qua đi, có người ở trước mặt để lại chút mặt mũi cho cô ta, không chấp nhặt với cô ta. Không có lên tiếng, trực tiếp khinh bỉ. Vẻ mặt hung hãn phách lối, Tinh Hạ cho rằng lần này cô ta thắng, nào đoán được người ta không muốn quan tâm đến cô ta mới đúng. Gió bắc cực thổi lên, hiện trường xung quanh hạ xuống tới cực điểm, chiến gia lạnh lùng liếc Tinh Hạ. Ngày mai tiệc rượu của tập đoàn Thiên Vũ tôi sẽ đến đúng giờ. Cố Chỉ sững sờ, sau đó liếc mắt, giọng nói âm trầm không nghe ra một chút khác thường, rất dễ nghe. À, không nghĩ tới Chiến Tổng sẽ đồng ý tham dự, tôi đây ở chỗ này cảm ơn trước. Khách sáo, đối thoại máy móc xong, Chiến Vân không dừng lại thêm quá nhiều, cất bước liền đi xuống lầu. Vương Linh đi cuối cùng, lúc lướt qua Trương Tiếu, cô dừng lại. Đừng làm cho tôi điều tra ra được anh làm chuyện phi pháp, nếu không tôi sẽ đích thân bắt anh. Chóp mũi khẽ hít vào, một cơn gió thổi qua, Trương Tiếu cười yếu ớt nhìn bóng lưng của Vương Linh, lắc đầu một cái. Cố Tổng, tại sao anh gọi Chiến Vân không là Chiến Tổng? Sau khi lên xe, Tinh Hạ không hiểu hỏi Cố Chỉ, dọc theo đường đi cô ta đều đang suy nghĩ ý nghĩa của câu xưng hô này. Anh không phải chỉ là một binh lính đáng ghét đơn giản như vậy sao? Ánh trăng ở giữa trời chiếu sáng, đèn rực rỡ làm cho cổ thành vừa sầm uất vừa cổ kính. Trong xe tối mịt, một tay Cố Chỉ chống cằm, nhìn cảnh vật nhanh chóng thụt lùi lại tựa như đang suy nghĩ điều gì. Ngũ quan tuấn tú như điêu khắc, lông mi thon dài, Tinh Hạ thấy đều có chút xấu hổ, cô ta còn phải quét mascara mới cong lên, ngọn đèn sáng ngoài đường phố chiếu lên trên mặt anh ta, lúc sáng lúc tối. Người đàn ông rất thâm trầm, rất hấp dẫn mê người. Một hồi lâu, vào lúc Tinh Hạ cho rằng anh ta sẽ không trả lời, đột nhiên Cố Chỉ mở miệng nói chuyện. Cô hiểu rõ Tinh Tiểu Noãn bao nhiêu? Mặt mày cau lại, hiểu rất rõ, rõ bao nhiêu, chẳng lẽ Cố Tổng động lòng với cô ấy? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tinh Hạ chua xót mạnh mẽ lại dâng lên, cô ta không chấp nhận người nào có cảm giác với Tinh Tiểu Noãn, mặc kệ là tình thân, tình bạn hay là tình yêu, ở nhà họ Tinh cho dù cô ta hy vọng ông nội nói một câu quan tâm đều là xa xỉ. Lông mày Cố Chỉ cau lại, động lòng. dường như còn chưa có, nhưng tò mò vẫn có, hơn nữa loại cảm giác tò mò càng ngày càng nặng. Mấy ngày trước anh ta cứ nhiên nằm mơ thấy nhóc con, rất buồn cười phải không, ngay cả chính anh ta còn cảm thấy lạ lùng, anh ta không quan tâm đến con gái. Ở Tam Giác Vàng anh ta là huấn luyện viên lính đánh thuê máu lạnh vô tình, ở nơi này anh ta là tổng giám đốc một tập đoàn, vừa lạnh lùng vừa ôn nhu, rốt cuộc cái nào mới thật sự là anh ta? Âm hiểm, xảo trá, khóc lóc om sòm, làm vẻ thích nhất là mập mờ cùng các loại đàn ông. Tinh Hạ nói không lựa lời, tính nói thêm nửa câu sau nhưng bị người đàn ông ngắt lời. Cô nói những điều này đều là chính cô sao, cô Tinh Hạ. Cúi thấp đầu, Tinh Hạ đỏ mặt không có gì để nói, cũng may trong xe tối. Bên trong xe, hoàn toàn yên tĩnh, tay trái vuốt vuốt tay phải của mình, con ngươi gian xảo đảo quanh trong hốc mắt. Chợt ngẩng đầu, cô ta nhìn Cố Trì. Thật ra Tinh Tiểu Noãn có một vị hôn phu khác, ai, không chút suy nghĩ, Cố Trì bật thốt lên mà hỏi. Tinh Hạ híp mắt nói không động lòng là lừa gạt ai hả, khẽ cười một tiếng, giống như trong lúc lơ đãng từ từ nói ra. Ôi, nói đến thật đáng tiếc, người đàn ông đó chết rồi, cũng là làm lính, nghe nói là trong lúc thi hành nhiệm vụ nào đó không may dẫm lên bom bị nổ chết, tôi nhớ anh ấy tên là. Nghiêng đầu liếc nhìn Cố Trì, lông mày người đàn ông nhíu lại giống như là đang mong đợi cái gì. Tôi nhớ hình như anh ấy tên là Thành Nham Thâm, thời gian bay như con thoi, đảo mắt hôm nay lại là một ngày thời tiết trong xanh. Ngày hôm qua Bạch Diệu gọi điện nói buổi tối muốn dẫn cô đi chơi, vừa lúc đêm nay chiến gia không ở nhà, giảm được bị một ma quỷ áp bức thân thể nhỏ một ngày một đêm. Vừa nghĩ tới liền đỏ mặt, tim đập rộn lên 1000 mạch, tối hôm qua chiến gia cũng không biết chịu kích thích gì hay là uống nhầm máu gà, trên giường chiến đấu đến mặt trời hiện ra phía chân trời mới vẫn chưa thỏa mãn buông eo nhỏ của cô ra. Buổi sáng cô nàng đứng dậy không nổi, vẫn là được Chiến Vân không dỡ dậy. Còn cần tăng cường huấn luyện, sức khỏe không chịu nổi một kích này, tương lai làm sao sinh đứa nhỏ cho anh. Một câu nói, lạnh rét đông lạnh, Noãn Noãn vội vàng kéo chăn che kín mình không khe hở. Hai mắt cô nàng trợn trắng, cơ thể có mạnh hơn nữa, gặp phải người đàn ông ác ma phi nhân loại này hành hạ đến sáng có thể sống sót thì tướng số đều đã rất có phúc rồi. Anh làm gì, em, cô nhóc khóc không ra nước mắt, ra anh có thể chú ý lời nói tốt đẹp một chút được không, bạo quân thô lỗ. Không thô lỗ không quyến rũ, đi tắm, một tay ôm lấy, vừa thu lại, vung, khiêng lên trên bả vai cất bước tới phòng tắm. Vòi hoa sen, nước nóng chảy dội lên trên người trải rộng vết thương của chiến gia, rất khủng bố rất hung dữ làm người ta thương tiếc, nam sắc hấp dẫn, trần trụi cám dỗ, không tự chủ được tay nhỏ của Noãn Noãn xoa nhẹ trên bắp thịt cứng rắn của anh. Đầu ngón tay sờ nhẹ, di chuyển trên vết sẹo mức độ không giống nhau. Cảm giác tê dại kỳ dị khiến chiến gia vừa mới bình phục lại dâng trào kích tình, có dấu hiệu dục dịch. Đau không? Không đau, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Giọng nói khàn khàn gợi cảm, dùng lực buộc chặt cơ thể nhỏ của cô dính sát vào anh, da thịt đụng chạm lẫn nhau, cô nàng trơn bóng bị da đè vào trong ngực, vừa mạnh mẽ vừa ôn nhu cứng rắn, giống như một cây súng kim loại nặng nào đó thẳng tắp đâm vào bụng bằng phẳng mềm mại của cô. Khuôn mặt nhỏ nhắn ửng hồng giống như trái cà chua, muốn đẩy ra để có thể cử động, toàn thân người đàn ông đầy bắp thịt như được đúc thành từ cốt thép, cô nàng bị thiệt. Ngón tay thô ráp kẹp chặt cằm của cô, ánh mắt rét lạnh như đao chói chặt khuôn mặt lớn cỡ bàn tay của cô. Một giây, hai giây, ba giây, bàn tay giữ chặt gáy của cô, điên cuồng mãnh liệt ngậm chặt cánh môi đào hồng nhạt của cô, cắn xé, quấn quýt, lưỡi đánh thẳng một mạch xâm nhập vào trong miệng Noãn Noãn, thô lỗ cuốn sạch lưỡi thơm tho của cô. Mẹ nó, hôn môi cũng bá đạo như vậy, muốn thành màu đỏ tím sao? Ưm mờ hát, còn chưa quá quen thân mật như vậy, dễ dụa luôn là phải có, nhưng vùng vẫy liền cùng nhau ôm đi rồi. Cùng tiến hành đồng bộ, tay kia của gia cũng không nhàn rỗi, thừa dịp cô nàng sắp ý loạn tình mê, bàn tay dò chỗ sâu bắp đùi của cô thâm nhập lần nữa. Ưm rên gì, nặng nề gào thét giống như đến từ tiếng trời. Bên trong phòng tắm kiều diễm không ngừng, lửa nóng không ngừng, giờ khắc này Chiến Vân không biết rõ ai mới là người cướp lấy sinh mạng của anh, ai mới là người mà cả đời anh không muốn xa rời. Xuống lầu, lòng bàn chân luôn run lên, chiến gia cao lớn bước từng bước, cô nàng chưa từng ổn định, nắm chặt tay vịn từ từ đi xuống. Cô chủ nhỏ, ăn cơm à, lính cần vụ Tiểu Đông buộc tạp dề, tay bưng dĩa gà xé cây đặt ở trên bàn ăn, huấn luyện nghiêm chỉnh, lỗ tai phản ứng nhạy bén, nghe được nơi cầu thang có động tĩnh, cũng không hoạt bát giống như trước, cảm giác nghe vào có chút nặng nề. Nhếch miệng cười đến rất khó coi, Noãn Noãn đều đã có ý cầm dao giết anh rồi. Sớm muộn cũng có một ngày, cô có dự cảm sẽ bị ma quỷ muốn ở trên giường đến chết. Cô chủ nhỏ, cô không có chuyện gì chứ, có muốn tôi giúp cô xuống lầu không? Giông, ách, không cần đâu, cảm ơn. Chợt, cả người hai chân cách mặt đất, thân thể bị ôm ngang. anh ôm em đi, mặt người dạ thú chính là nói loại người như Chiến Vân không, mặc quần áo vào là một người, cởi quần áo đó chính là một con thú. Cái ôm này, Noãn Noãn thật mất hứng, có người giày vò như thế giống anh sao, phòng tắm, sàn nhà, bàn đọc sách cuối cùng kết thúc ở trên giường. Nhếch môi cười mỉm, mị hoặc tinh thần ra được ăn sảng khoái, thân thể thẳng đứng nhịp chân vững vàng, chỉ chớp mắt liền ôm cục thịt trong lòng anh ngồi trong phòng ăn. Ăn nhiều một chút, em quá gầy. Anh còn ghét bỏ cô nàng còn chưa chê anh cái gì đó quá lớn đấy, được rồi, người xưa nói đàn ông càng lớn phụ nữ càng tính phúc, tha thứ cho ý nghĩ phóng túng nho nhỏ của cô. Một muỗng thịt chưng tẩm bột gạo ăn với cơm, nhìn rất muốn ăn, đồ ăn ở trước mặt tất cả thù hận Noãn Noãn đều xem như là thoáng qua. Lè lưỡi, nghịch ngợm đá lông nheo với chiến gia, đặc biệt phi chủ lưu. Chỗ này từ gốc là phi chủ lưu phê chu lưu. Non, mainstream, vốn là khái niệm trừu tượng, chỉ những gì mà một bộ phận thiểu số người đi theo, ngược lại với chu lưu theo nghĩa hẹp và phổ biến trong giới trẻ bây giờ thì khái niệm này để chỉ một hiện tượng chủ yếu lan truyền qua mạng của giới trẻ. Cảm ơn gia ban thường, trộn lên, cho vào một ít giấm, một miệng lớn, so good. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, gia Tiểu Đông là đầu bếp binh lính đạt huy chương vàng đấy, sẽ không phải là chuyên nấu ăn cho đại thủ trưởng quân khu bị anh đem đến đây chứ? Chính là một trưởng ban nấu ăn thông thường. Chiến Vân không không động đũa vẫn nhìn Noãn Noãn ăn, khuôn mặt dịu dàng, xem ra tinh thần nhìn ăn uống còn có lợi ích thực tế xa hơn cả gạo và bột mì. Lúc này, lại có một người đi xuống từ trên lầu. Mọi người, chào buổi sáng. Quần ngắn áo ba lỗ cô ta cho là ở bờ cát Hawaii phơi nắng sao? Trong thời gian này, Tinh Hạ hoàn toàn xem mình là bà chủ ở nơi này, sai bảo thành viên lính cận vệ của thủ trưởng chiến dễ như trở bàn tay, Tiểu Đông lại càng giống như đầu bếp riêng của cô ta, muốn ăn gì Tiểu Đông phải nhanh chóng nâng mông đi làm, một câu oán hận cũng không có. Chào buổi sáng, chị họ, đang uống nước Tinh Hạ thiếu chút nữa sắp chết, ngắm nhìn cô, nghĩ thầm tiểu ác ma lại trúng gió gì, trong trí nhớ chưa từng nói chuyện đàng hoàng với cô chứ đừng nói đến chào hỏi. Gần đây chị họ bận gì thế, đi sớm về trễ, em cảm thấy chị nên tiếp tục sự nghiệp người mẫu của anh, dù sao nhà họ Tinh của chúng ta không có ai lăn lộn trong giới thời thượng hỗn loạn. Sandwich nước ép trái cây, rất nhiều trái cây, bữa ăn sáng kiểu phương Tây rất đúng chuẩn, Tiểu Đông làm rất chăm chỉ. Ở nước Anh nhiều năm, trong ẩm thực Tinh Hạ đã sớm tiếp nhận ăn cũng đã thành thói quen. Cười lạnh cầm một mảnh bánh mì để nước sốt hoa quả lên. Chị nên cảm ơn em còn thừa nhận chị là người của nhà họ Tinh hay là chị nên cảm ơn em đã khích lệ chị hả? Tùy chị đại tiểu tiện thích nghĩ sao thì nghĩ, em ăn no rồi chị dùng từ từ. Mẹ nó, liền biết con nhóc chết tiệt kia sẽ không cải tà quy chính. Trên xe, ra ngồi ở ghế sau cúi đầu liếc nhìn tờ báo tin tức cao ốc AB ở phố Kim Sơn phát nổ vẫn như cũ chiếm trang báo lớn nhất, phần lớn đều là đưa tin tích cực. Tiêu đề là, hai thân phận tổng giám đốc lộ ra ánh sáng, đại boss phía sau tập đoàn Tiếu Kình nổi lên mặt nước, chiến tả ngay mặt đầu nổi bật in to trên trang đầu. Khá ăn ảnh, rời tầm mắt xuống, chợt mắt đen căng thẳng, tờ báo bên phải tiếp theo là tin tức nhỏ hấp dẫn sự chú ý của anh, nhà xác bệnh viện quân khu phát hiện ra một thi thể con gái tử vong đã lâu, thân phận lúc đó không rõ. Ra, đây là tài liệu anh muốn. Hiển nhiên là một chim nhỏ vừa mới ra khỏi lồng, búng cặp tài liệu ném xuống khẽ xoay người rời đi. Tới đây, cách chương.